Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 41, dốc hết tâm huyết, góc truyện audio.com, thấy Mạc Phi tiến vào phòng học ánh mắt Nhan Thần lập tức lóe sáng. Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Nhan Thần, trái tim Mạc Phi nảy lên tình tịch thầm nghĩ, đừng nói nhóc Nhan Thần này thích mình nha, mình thích nữ nhân a. Thấy Mạc Phi ngồi xuống, Nhan Thần lập tức kích động kéo tay Mạc Phi. Mạc Phi, ngươi có biết chuyện trận bàn tu luyện không? Mạc Phi nhíu mày, dò hỏi. Trận bàn tu luyện, Nhan Thần gật đầu, vừa mở tin tức vừa hưng phấn nói. Đúng vậy, trận bàn tu luyện, phòng nghiên cứu Nhạc Kiệt dốc hết tâm huyết, sau 10 năm rốt cuộc cũng thành công chế luyện ra. Mạc Phi trừng to mắt thực khiếp sợ nói. Eo ơi, dốc hết tâm huyết nghiên cứu 10 năm, đúng là không dễ dàng a. Nhan Thần gật gật đầu. Đúng là không dễ dàng, nghe nói trận bàn tu luyện này có thể gia tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, thứ tốt như vậy chỉ mất có 10 năm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu ra bên Nhạc Kiệt thật sự rất giỏi. Mạc Phi cười ha hà, đúng vậy thật sự rất giỏi. Trận bàn tu luyện kia là hắn làm, không có tí ti quan hệ nào với đám nghiên cứu ra bên Nhạc Kiệt kia. Người bên phòng nghiên cứu Nhạc Kiệt nói, tài liệu chế tạo trận bàn được phát hiện trong một bí cảnh từ rất nhiều năm trước rất hiếm thấy, hiện giờ bí cảnh đã bị phong ấn, tài liệu có được chỉ đủ để chế tạo 1000 trận bàn, muốn mua phải đặt trước a. Ánh mắt Nhan Thần đỏ ửng, Mạc Phi sừng sốt chuyện như vậy mà cũng bịa ra được a. Mạc Phi nuốt nuốt nước miếng hỏi, kia một cái trận bàn giá bao nhiêu? Nhan Thần thản nhiên nói, 120.888 tinh tể. Mạc Phi trợn tròn mắt không dám tin nhìn Nhan Thần. Đắt vậy à, kia bán được không? Nhan Thần đảo tròng mắt, không đắt a, sao lại không bán được, chỉ hơn 100 vạn thôi mà, loại thần khí thế này cho dù giá cao gấp 3 cũng có người mua. Là cậu chưa từng gặp đại gia thực thụ hay căn bản không biết thế nào là thời buổi đại gia a. Một cái hơn 100 vạn, 1000 cái là bao nhiêu ai nha nha, tam hoàng tử đúng là gian thương vô sỉ mà. Nhan Thần có chút nhăn nhó nói. Mạc Phi, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Mạc Phi trừng mắt, chuyện gì? Nhan Thần ngượng ngùng cười cười. Ta muốn nhờ ngươi mua dùm một cái trận bàn tu luyện từ chỗ tam hoàng tử. Tam hoàng tử, Nhan Thần gật đầu, phòng thí nghiệm Nhạc Kiệt là của Kỳ gia, hiện giờ do tam hoàng tử quản, muốn mua trận bàn tu luyện phải thông qua tam hoàng tử. Sao ngươi không trực tiếp tìm hắn mà mua? Mạc Phi khó hiểu hỏi. Nhan Thần lắc đầu, không phải cứ có tinh tệ là mua được, trước tiên phải đăng ký mua, sau đó tam hoàng tử sẽ sàng lọc, mỗi gia tộc được chọn chỉ được mua tối đa 3 cái, gia tộc nhà ta mở tiệm cơm, mặc dù có tinh tệ nhưng địa vị lại không cao, phòng chừng sẽ không được chọn. Mạc Phi nhíu mày, không phải có tới 1000 cái à? Chỉ có 1000 cái thôi, căn bản không đủ chi à? Hoàng thất muốn, quân bộ muốn, các tập đoàn tài chính lớn cũng muốn, còn cả đám cao thủ cấp 10 cấp 8, cánh cổng bên phủ Kỳ tướng quân sắp bị đạp sập rồi kìa. Kỳ thật thứ này cư nhiên được hưởng ứng nhiệt tình đến vậy, lỗ nặng rồi, cách chương.